Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nhà đội trưởng Diệp không cần lo lắng việc này. Tiểu muội đã đợi ở nhà họ Tống hơn một tháng, sớm đã lần mò ra địa chỉ của cải của chồng. Nếu như thanh niên tri thức Tống cũng muốn bỏ vợ bỏ con, anh chạy trốn cũng khó lòng mà trốn thoát vì thế. Nghe đội trưởng Diệp thừa nhận sẽ làm đám cưới cho tiểu muội ở trong đội bọn họ, các bà con đều có chút bất ngờ. Có điều đội trưởng Diệp nói hết bận cày bừa vụ xuân lại làm, ngược lại bọn họ rất thấu hiểu. Từ trước đến giờ đội trưởng lấy đại cục làm trọng, cho dù là loại chuyện lớn như đứa con gái thích nhất lấy chồng, cũng phải hết bận việc trong ruộng trước hãy nói. Nói chung, từ trong miệng đội trưởng biết muốn làm đám cưới, các bà con miễn cưỡng có chút thỏa mãn, quyết định cho đội trưởng mặt mũi. Chờ khi đãi đám tiệc bọn họ trở lại tham gia náo nhiệt một phen, không tới 2 phút, vốn là đám người đồ sộ đã tản đi gần hết. Sở Hàm trong đội ngũ xem náo nhiệt, quan hệ của cô ấy với nhà họ Diệp khá sâu sắc, cô ý ở lại cuối cùng mới rời đi. Vương Thúy Phân vừa thấy cô ấy còn khách sáo một câu. Tiểu Sở ăn cơm chưa? Ở lại cùng ăn đi. Cảm ơn thím Diệp, nhưng hôm nay không được, ký túc xá thanh niên trí thức chúng cháu cũng làm rất nhiều đồ ăn ngon. Cháu cũng không thể bỏ lỡ. Nụ cười của Sở Hàm dịu dàng. Bình thường quỵt cơm còn chưa tính, ngày hôm nay là ngày cả nhà đoàn viên, cô ấy cũng không thể không xấu hổ sáp lại chuyện náo nhiệt này. Nói rồi lại nhìn Diệp tiểu muội một chút, ý tứ sâu xa tỏ vẻ. Tiểu muội lặn lội đường xa cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt, 2 ngày nữa chị tới tìm em chơi. Không biết tại sao, Diệp tiểu muội nhìn thấy ánh mắt này đã run rẩy. Năm ngoái khi bị túm đi học tập, chị gái nữ chính cũng cười gian trá như thế. Thế nhưng gần đây hình như cô không trêu chọc nữ chính mà, sao lại muốn chỉnh cô chứ? Diệp tiểu muội run rẩy, Sở Hàm lại không để ý phản ứng của cô. Bỏ xong câu nói này thì tạm biệt với đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân, sau đó phóng khoáng rời đi. Khu nhà họ Diệp chỉ còn dư lại người trong nhà, Vương Thúy Phân vừa bảo anh em nhà họ Diệp chuyển hành lý vào nhà chính, vừa nói với Tống Thanh Huy. Tiểu Tống, ngày hôm nay cũng đừng đi qua đi lại nữa, cơm nước xong cứ ở lại trong nhà đi, cháu ngủ chung phòng với Quân Hoa. Tống Thanh Huy cũng có chuyện muốn thương lượng với chú Diệp thím Diệp, vì thế hiếm khi không khách sáo lắm, rất phối hợp cười nói. Vậy thì nghe thím Diệp thu xếp, đã sắp thành con rể của mình, anh càng không khách sáo, Vương Thúy Phân mới càng vui vẻ, trên mặt thoáng lộ ra nụ cười vui mừng, cười nói. Đừng đứng nữa, vào trong nhà ngồi đi. Cơm đã nấu xong lâu rồi, sợ các con trở về nguội mới bỏ vào trong nồi hấp, mẹ đi bưng ra đây. Không cần Vương Thúy Phân gọi, Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú đã rất tự giác tiến vào nhà bếp trước một bước bưng thức ăn. Diệp tiểu muội cũng rất nhanh ném nụ cười khó hiểu của nữ chính ra sau đầu, nhanh chân đuổi theo đồng chí Vương Thúy Phân làm nũng. Mẹ, có thể nấu một nồi nước nóng giúp con được không? Ăn cơm xong con muốn tắm. Vương Thúy Phân đương nhiên từ chối. Đêm hôm rồi tắm cái gì mà tắm, ngày mai lại tắm, Diệp tiểu muội cũng không bất ngờ, kéo tay mẹ cô tiếp tục dây dưa nói. Con ngồi xe lửa 2 ngày 2 đêm, cả người đều dơ, nếu không tắm, buổi tối làm sao ngủ. Vương Thúy Phân không cảm thấy kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang mùa đông, mới 2 ngày không tắm tính là gì, con ở nhà ít cũng phải cách 4-5 ngày đấy. Bà ấy còn cảm thấy con gái đi Bắc Kinh một chuyến lại yếu ớt rồi. Diệp tiểu muội không hề để bụng để mẹ cô phỉ nhổ, thậm chí khá tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực. Đây đã là năm nào rồi, khi con ở Bắc Kinh cứ cách 1 ngày tắm 1 lần, trong nhà bà nội có máy nước nóng, lúc nào muốn tắm, mở vòi hoa sen là có thể ra nước nóng, rất dễ dàng. Lại khoác lác, Vương Thúy Phân cũng không nâng mí mắt lên, nhà ai rửa ráy không cần nấu nước nóng. Con mở đã có nước nóng chảy ra, con nghĩ thật hay. Đê tê Vương Thúy Phân sống mấy chục năm chưa gặp thứ thần kỳ như thế, Diệp tiểu muội nói ra bà ấy cũng không tin nửa chữ. Diệp tiểu muội cũng không quan tâm mẹ cô có tin hay không, nói đến đề tài này, tiếp tục vui vẻ chia sẻ với mọi người. Nhà bà Tống đẹp như vậy, trong nhà bọn họ còn có thiết bị sưởi ấm, bên ngoài rơi tuyết lớn, chúng con ở trong phòng mặc áo đơn, cũng rất thoải mái. Đúng rồi. Phòng con ở còn có nhà vệ sinh, có bồn cầu, ngồi là có thể đi cầu, sau đó ấn xả nước, bồn cầu sạch sành xanh, đến mùi hôi cũng không có. Diệp Tiểu Muội còn không quên kéo Tống Thanh Huy vào. Mọi người không tin có thể hỏi anh Tống, nhưng trong phòng anh ấy không có nhà vệ sinh, còn phải ra bên ngoài phòng vào nhà vệ sinh tắm rửa, kha kha kha. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Diệp Tiểu Muội tràn đầy dập dờn, cô ở Bắc Kinh được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Cách chương.